Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nha Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 148 thì khi đến tham dự đầy tháng của con trai Cẩm Thanh Lan thì bà Đỗ đã có những hành động cũng như những lời nói không hay về con trai của Cẩm Thanh Lan là thằng bé sẽ gặp báo ứng. Và liệu thì trong tập 149 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến tập 149 nhé. Nào, bắt đầu nha. Không đến một tháng, công ty của nhà họ Đỗ đã không gượng nổi. Hơn nữa bởi vì chuyện Đỗ Nam mà Đỗ Hồng Hải cũng không còn tâm tư quản chuyện công ty, đành trực tiếp tuyên bố phá sản, bán tất cả những thứ đáng tiền trong nhà. Ông cùng vợ đến thủ đô mua một căn nhà nhỏ để ở, chính là đưa Đỗ Nam ra ngoài. Tuy chuyện Đỗ Nam làm khiến Đỗ Hồng Hải rất thất vọng, nhưng dù sao thì hắn ta cũng là con trai duy nhất của ông. Đỗ Hồng Hải đâu thể trơ mắt nhìn con trai ở bệnh viện tâm thần chịu giày vò được. Không phải ông không trách bà Đỗ làm việc không suy nghĩ. Nếu trước đây bà ta không giở trò khôn vặt mà để Đỗ Nam vào tù thì cùng lắm cũng chỉ mấy trăm, mấy năm là hắn ta cũng được thả rồi. Như thế dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Một mình đợi trong bệnh viện tâm thần, còn bị những bác sĩ kia đối xử như bệnh nhân thật sự. Ngày nào cũng phải uống những loại thuốc kia, cho dù là một người bình thường thì lâu dài cũng sẽ bị ép phát điên. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Ngày mai tôi lại nghĩ cách. Bà Đỗ có thể không nghĩ sao? Bất cứ lúc nào bà ta cũng nghĩ đến Đỗ Nam. Nghĩ cách. Đã mấy tháng rồi mà cách gì cũng không có. Chúng ta không quen ai ở thủ đô. Bây giờ nhà chúng ta đã tiêu gần hết tiền rồi. Còn có thể có cách nào nữa? Bà Đỗ ôm mặt, khuôn mặt đau khổ. Bà ta thật sự đã rất hối hận. Sống như thế này thì trước đây chắc chắn bà ta đã không đưa ra ý này. Người hại con trai không ai khác chính là bà ta. Đỗ Hồng Hải trong giọng nói. Hôm nay tôi đi gặp một người bạn làm ăn trước đây. Ông ta nói sẵn lòng giới thiệu viện trưởng bệnh viện kia cho tôi. Đến ngày mai tôi đến nhà người ta ăn bữa cơm, cầu xin người ta nghĩ cách gặp được Đỗ Nam. Mắt bà Đỗ sáng lên, nhìn chồng với vẻ mong đợi. Ông xã, ông nói thật chứ, thật sự có thể gặp con sao? Bây giờ còn chưa biết, phải chờ đến mai xem thế nào. Nhưng tôi nghĩ chắc là không vấn đề gì đâu, dù sao cũng chỉ gặp mặt mà thôi. Bạn cơm trước đi. Đỗ Hồng Hải an ủi vợ. Trong lòng cũng thấy mệt mỏi, có khi thăm tù còn không khó khăn như vậy. Ông không phải ông không muốn mua chuộc bác sĩ và y tá, cũng đã vào một lần nhưng Đỗ Nam lại bị người ta trông coi quá ngặt, bị khóa trong phòng, hoàn toàn không thể gặp được. Lần trước ông ta đã nhờ bác sĩ tạm thời rời khỏi vị trí, nhưng cũng không có cách nào, Đỗ Hồng Hải chỉ có thể nghĩ cách khác. Bà Đỗ nghe vậy thì thoải mái hơn, ăn được khá nhiều. Bà ta ăn một miếng mì do chồng làm mà chỉ cảm thấy khó nuốt. Bà ta chưa từng trải qua cuộc sống thế này. Mấy tháng qua đối với bà ta, mọi chuyện cứ như là ác mộng vậy. Hôm sau, Đỗ Hồng Hải vừa ra ngoài thì bà Đỗ đã ở nhà thấp thỏm đợi tin. Mãi cho đến khi Đỗ Hồng Hải về. Ông xã, chừng nào thì tôi gặp được con? Đỗ Hồng Hải vừa vào cửa thì bà Đỗ đã lên tiếng. Đỗ Hồng Hải nhìn vợ với ánh mắt sâu thẳm. Ông nói đi, chừng nào chúng ta có thể gặp con? Bây giờ đi được không? Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Sáng sớm hôm sau, bà Đỗ đã thay một bộ đồ đẹp nhất, chính là để mình trông có tinh thần một chút. Đỗ Hồng Hải yếu ớt nói, hôm qua bà đã làm cái gì? Bà Đỗ sửng sốt, cái gì? Viện trưởng từ chối lời thỉnh cầu của tôi. Ông ấy nói với tôi là hôm qua có người gọi đến dặn dò là trước khi Đỗ Nam khỏi bệnh thì không được cho bất cứ ai gặp. Tôi hỏi bà đã làm gì? Ánh mắt bà Đỗ thoáng vẻ chột dạ. Tôi có làm gì đâu, hôm qua tôi chỉ đợi ở nhà, ngay cả cửa còn chưa ra đến. Đỗ Hồng Hải hừ lạnh, tôi vừa hỏi bảo vệ chung cư rồi. Hôm qua bà ra ngoài hơn nửa ngày, mà đến chiều mới về. Bây giờ bà đã nói với tôi là không ra ngoài, ý bà là bảo vệ đang lừa tôi sao? Bảo vệ nhìn nhầm rồi, thật sự là tôi không ra ngoài. Bà Đỗ vẫn nhất mực nói dối, bà ta đâu dám thừa nhận rằng mình ra ngoài tìm Thẩm Thanh Lan. Nhưng trong lòng bà ta lại oán hận Thẩm Thanh Lan lòng dạ nham hiểm. Bà ta chỉ nói vài câu mà cô đã làm như vậy. Đây không phải là ỷ có quyền thế muốn làm gì thì làm sao. Đã sống với nhau mấy chục năm, chỉ một ánh mắt, một hành động là Đỗ Hồng Hải có thể nhận ra bà ta đang nghĩ gì. Viện trưởng nói, nếu là trước đây thì cho có gặp vấn đề cũng không có gì lớn, nhưng bây giờ lãnh đạo cấp trên đích thân gọi điện thoại, nói Đỗ Nam có mức kích động để bảo vệ chúng ta cũng để tốt cho Đỗ Nam, thì bây giờ không nên cho bất cứ ai đến thăm. Cái gì mà kích động? Đúng là nói bậy. Con tôi không hề có bệnh, cũng không hề kích động gì cả. Đây rõ ràng là bọn họ nói hù nói vượng. Bà Đỗ tức giận. Từ hôm qua, bà ta đã mong chờ được gặp con trai thế nào. Ấy vậy mà bây giờ lại hụt hẫng, thất vọng tràn trề. Bà ta khó mà nhịn được tầng cơn tức này. Chắc chắn là Thẩm Thanh Lan làm. Cô ta lấy mượn việc con báo thù riêng. Thật sự cho rằng các thủ đô không ai có thể trị được cô ta đúng không? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôi lên mạng vạch trần cô ta. Tôi muốn nhìn xem, chờ đến khi mọi người đều biết bộ mặt thật của cô ta, thì còn xem cô ta là nữ thần nữa không? Bà Đỗ thở phì phò, nói xong liền trông thấy ánh mắt của Đỗ Hồng Hải, mới phát hiện trong lúc tức giận mình đã lỡ miệng nói ra. Ông xã, tôi... Hôm qua bà đi tìm Thẩm Thanh Lan đúng không? Đỗ Hồng Hải lành giọng nói. Không, tôi không đi. Bà Đỗ lắc đầu, tôi gặp cô ấy trên đường nên muốn cầu xin thôi mà. Bà còn nói dối sao? Bà thật sự muốn hại chết Đỗ Nam hả? Đỗ Hồng Hải quát lên. Bà Đỗ co rúm lại nhìn vào đôi mắt lạnh giá của chồng, cuối cùng vẫn không dám nói dối nữa. Tôi chỉ muốn cầu xin cô ta để tôi gặp con trai thôi. Giọng bà ta rất nhỏ, bà kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho tôi. Bà đã nói với người ta những gì? Đừng hòng giấu tôi, trừ khi bà thật sự muốn hại chết con trai. Lúc này bà Đỗ biết chẳng thể giấu được nữa, đành thành thật kể lại. Ông xã, lúc đó tôi tức giận chứ tôi không phải cố ý. Tôi đâu biết là cô ta lại ác độc như vậy. Đỗ Hồng Hải trầm mặt nhìn vợ vô cùng mũ rũ, chỉ trong nháy mắt đã trông thấy già đi cả 10 tuổi. Chuyện Đỗ Nam tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, hai ngày tới thu dọn mọi thứ rồi quay về thành phố Hải. Đỗ Hồng Hải đứng lên, lạnh lùng nói. Bà Đỗ lập tức luống cuống. Ông xã, ông không thể bỏ mặc được, đó là con trai duy nhất của chúng ta mà. Nếu ông không quan tâm đến nó thì nó thật sự sẽ phát điên ở trong đó mất. Tôi quan tâm, nhưng bà bảo tôi quan tâm thế nào, vất vả lắm tôi mới tìm được một cách thì cuối cùng lại bị mấy câu của bà phá hỏng hết. Tôi sẽ xin cô ta tha thứ. Ông xã, tôi biết sai rồi. Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi Thẩm Thanh Lan. Tôi sẽ kinh xin cô ta tha thứ rồi lại nghĩ cách. Bà Đỗ van xin chồng. Trước kia bà ta là bà chủ gia đình. Mỗi ngày chỉ biết chơi mạt chược, dạo phố, mua sắm đàm đẹp. Nào có nghĩ ra được cách gì. Hơn nữa bà ta cũng không quen biết nhiều người như Đỗ Hồng Hải. Đỗ Hồng Hải xoay người, lạnh lùng nhìn vợ. Từ lần đầu tiên nó bắt đầu làm sai, thì tôi đã phải chùi mông cho nó. Mấy tháng nay ngày nào tôi cũng bôn ba bên ngoài, chính là để tìm cách đưa nó ra ngoài. Thế mà bà đã làm gì? Hôm nay tôi nói luôn cho bà biết, chuyện của Đỗ Nam tôi mặc kệ. Nếu nó có trách thì trách mình có người mẹ không có đầu óc. Ngày mai bà theo tôi trở về, hoặc một mình bà ở lại đây, bà chọn đi. Đỗ Hồng Hải thật sự đã hết hy vọng, nghĩ hết mọi cách, những tưởng đã có chút hy vọng nhưng cuối cùng kết quả là như vậy. Tôi không về, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu con trai tôi ra. Tôi cũng không tin là nhà họ Thẩm còn có thể một tay che trời. Bà Đỗ tức giận, bước chân Đỗ Hồng Hải chợt dừng lại, nhưng ông cũng không buồn nhắc vợ rằng không muốn Đỗ Nam chết nhanh hơn vài năm thì tốt nhất đừng đắc tội với nhà họ Thẩm, vì ông biết mình có nói thì bà ta cũng chẳng nghe. Ông mệt mỏi đi vào phòng. Tại văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Tân Hòa, ông Hề Giao ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, vươn người, xoa cánh tay đau mỏi của mình. Tổng Giám đốc Ôm, đây là cà phê mà cô yêu cầu. Thư ký đi vào đặt một ly cà phê lên bàn. Ôm Hề Giao cười cảm ơn. Buổi chiều tôi còn có lịch trình gì không? 1 giờ chiều cô có cuộc họp trực tuyến với Tổng Giám đốc Triệu của Tuệ Đằng. 3 giờ cô có một cuộc họp cấp cao, 5 giờ phải dự một bữa tiệc. Thư ký đọc lịch trình của Ôm Hề Giao. Lúc cô đi vào chỉ có một ly cà phê, lịch trình đó đã được cô nhớ trong đầu từ lâu. Được, tôi biết rồi. Bữa tiệc 5 giờ kia cô để phó tổng đi thay tôi, buổi tối tôi có việc phải về nhà, không đi được. Ôm Hề Giao gật đầu, buổi tối cô định về nhà thăm Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung. Vâng, cô có dặn dò gì không ạ? Ôm Hề Giao lắc đầu. Không, cô ra ngoài đi. Vâng, Tổng Giám đốc. Thư ký vừa ra ngoài thì Thẩm Quân Dục gọi đến. Hề Giao. Khóe miệng Ôm Hề Giao cong lên. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Anh đang muốn hỏi em buổi trưa có rảnh không? Anh đang ở gần công ty em, khoảng nửa tiếng nữa là đến. Ôm Hề Giao nhìn giờ trên màn hình vi tính, vẫn đủ thời gian ăn một bữa cơm. Được, em đợi dưới lầu. Ăn nhà hàng đối diện công ty em nhé. Em muốn ăn cá lư hấp của nhà hàng đó. Đương nhiên Thẩm Quân Dục không có ý kiến. Cúp điện thoại, Ôm Hề Giao xử lý nhanh chóng hết mấy phần tài liệu, thấy gần đến giờ thì liền đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi tòa nhà thì một bóng người liền xông đến. Ôm Hề Giao giật mình, vô thức lùi về sau mấy bước. Đến khi thấy rõ người đến thì sắc mặt chợt thay đổi. Hề Giao, cuối cùng thì cũng tìm được cháu. Bà Đỗ kích động nói. Ôm Hề Giao câu mày. Bà tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ cô rất không muốn nhìn thấy người nhà họ Đỗ. Bất kỳ ai gặp phải chuyện như vậy trong hôn lễ thì dù hôn lễ có được thuận lợi hoàn thành, hiện trường cũng không thấy máu, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn sẽ không khỏi thù ghét. Hề Giao, đã lâu dì không gặp cháu, dì muốn mời cháu ăn một bữa cơm. Bà Đỗ nói. Xin lỗi, tôi đã có hẹn ăn cơm với chồng, e là không có thời gian. Ôm Hề Giao thẳng thừng từ chối. Cô sợ ăn cơm với bà Đỗ thì sẽ không tiêu hóa nổi. Mặt bà Đỗ cứng đờ, hiểu chồng mà Ôm Hề Giao nói là Thẩm Quân Dục, cũng là người nhà họ Thẩm, trong lòng không vui, nhưng cũng không quên mục đích hôm nay đến tìm Ôm Hề Giao. Bà ta lại cười nói, cháu sống cùng chồng thì ăn lúc nào cũng chẳng được. Chúng ta hiếm khi mới gặp, cháu đi ăn cơm cùng dì nhé, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu bà có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, còn chuyện ăn uống thì thôi đi. Ôm Hề Giao thản nhiên nói, bà Đỗ hơi ngập ngừng. Hề Giao, hôm nay dì đến là có chuyện làm phiền cháu. Cháu xem Đỗ Nam đã vào bệnh viện mấy tháng mà dì còn chưa được gặp nó, trong lòng dì rất lo lắng. Cháu có thể giúp dì để dì gặp nó một chút được không, dù chỉ nhìn từ xa thôi. Mắt Ôn Hề Giao lóe lên, nếu bà Đỗ không nói thì cô cũng quên mất còn có người tên là Đỗ Nam này. Chuyện này bà nên nói chuyện với bệnh viện, nói với tôi thì tôi cũng không có cách nào khác. Lý do thoái thác này không khác gì Thẩm Thanh Lan, bà Đỗ chỉ cho rằng Ôn Hề Giao không muốn giúp. Trước khi tới, bà ta cũng đã dự tính trước, nhưng dù sao thì bà ta cũng nhìn Ôn Hề Giao lớn lên từ nhỏ, nên ít nhiều vẫn hiểu được tính cô và biết cô dễ nói chuyện hơn Thẩm Thanh Lan nhiều. Hề Giao, dì biết kiếp này cháu sẽ không thể tha thứ cho những chuyện mà Đỗ Nam gây ra với cháu. Dì cũng không có mặt mũi nào đến gặp cháu, nếu không phải thật sự không cần cách nào thì dì cũng không đến gặp cháu. Dì cũng không hy vọng sẽ được đưa nó về nhà dưỡng bệnh, mà chỉ muốn gặp nó một lần, chỉ cần xác định là nó có khỏe hay không là được. Thế nhưng bệnh viện đã lấy lý do là nó quá kích động, sẽ làm chú dì bị thương, từ chối không cho chú dì đến thăm. Hề Giao, cháu giúp chú dì được không? Bà Đỗ nói với vẻ vô cùng đáng thương, ánh mắt Ôn Hề Giao hiện vẻ rét lạnh. Đỗ Nam rốt cuộc là điên thật hay điên giả thì thật ra trong lòng mọi người đều rõ. Cho rằng lấy cớ thần kinh có vấn đề là có thể trốn tránh được trách nhiệm với pháp luật sao? Cách làm như thế chỉ khiến lòng Ôn Hề Giao càng thêm nguội lạnh. Xin lỗi, tôi thật sự không giúp được. Ôn Hề Giao không muốn giúp, vòng qua bà Đỗ để rời khỏi. Cô lại nghe thấy bà Đỗ quỳ bịch xuống đất rồi kêu lên. Hề Giao, Đỗ Nam và cháu cùng nhau lớn lên. Khi còn bé nó chăm sóc cháu như vậy, chuyện gì cũng nghe theo cháu, đối xử với cháu như vậy, ngay cả dì làm mẹ mà còn thấy hâm mộ. Tình cảm hai đứa từ nhỏ đã rất tốt, dì vốn cho là hai đứa sau này sẽ kết hôn. Ôn Hề Giao xoay người, thấy bà ta như vậy thì ánh mắt hơi đổi. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, rất nhiều người đi lại. Trong nháy mắt, hành động của bà Đỗ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ chỉ trỏ hoặc tò mò, hoặc nhìn chằm chằm vào cô và bà Đỗ. Dì làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Ôn Hề Giao muốn kéo bà ta đứng lên, bà Đỗ không chịu đứng lên. Hôm nay bà ta nhất định phải ý kiến Ôn Hề Giao phải giúp bà ta mới thôi. Hề Giao, dì cầu xin cháu để dì gặp con trai dì đi. Cháu biết gia thế nhà dì thua kém nhà họ Thẩm, con dì lại kém hơn Thẩm Quân Dục. Thế nhưng giờ nó chỉ yêu cháu thôi, đến nào như vậy cũng là sai sao? Bây giờ con trai dì vì yêu người khác nên mới trở nên điên như vậy. Coi như nể tình trước kia, cháu để dì gặp nó một chút được không? Bà Đỗ khóc rưng rưng, vô cùng giống người mẹ bất lực khi không giúp được gì cho con trai bị thất tình. Trong mắt người ngoài cuộc thì đây chính là tình tiết bộ phim máu cho chiếu lúc 8 giờ. Còn Ôn Hề Giao chính là nữ chính thay lòng đổi dạ, đứng núi này trong núi nọ. Hàm Hư Vinh. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người nhìn Ôn Hề Giao cũng thay đổi, mà trong đám người vây xem cũng không thiếu người của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Không ngờ tổng giám đốc Ôn lại là người như vậy, đã có bạn trai mà lại vì gia thế của người không tốt, liền từ bỏ tình cảm nhiều năm để đến với người khác. Dễ hiểu thôi mà, một là chàng trai nghèo cùng nhau lớn lên từ nhỏ, một là người đàn ông kiệt xuất, gia thế hiển hách, đó là cô thì cô chọn ai? Không phải tổng giám đốc Ôn là con gái nhà họ Ôn ở thành phố Hải ư, sao lại là người như vậy chứ? Hay, thật nhìn không ra đấy, bình thường nhìn tổng giám đốc Ôn hàng dịu dàng hóa ra là người như vậy. Hay, uổng công tôi còn coi cô ta là nữ thần. Nữ thần như vậy có cho tôi cũng không thèm. Ai biết đâu lúc đấy trên đầu mình lại có một cái mũ xanh. Trong phút chốc, mọi lời khó nghe truyền đến tai của Ôn Hề Giao. Sắc mặt Ôn Hề Giao đen lại. Cô nhìn bà Đỗ, cuối cùng cũng hiểu bà ta định lợi dụng áp lực dư luận để ép cô phải giúp bà ta. Hề Giao, con trai gì thành ra như hôm nay là do nó đáng đời, nhưng cháu hãy nể mặt người mẹ già đáng thương để dì gặp nó một lần đi, ít nhất. Từ nhỏ dì vẫn luôn đối tốt với cháu mà, Hề Giao. Bà ta ra vẻ đau khổ cầu xin, còn Ôn Hề Giao thì lại lạnh lùng đứng đó, càng làm cho người ta thấy cô là kẻ ngoại tình, lăng nhăng, bỏ người yêu có địa vị thấp để leo lên vị trí cao. Ôn Hề Giao cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, mà chỉ lạnh lùng nhìn bà Đỗ với mắt lạnh lùng. Bà đã nói con trai mình phát điên ở trong bệnh viện, thì sao không nói tại sao mà anh ta bị phát điên? Ánh mắt bà Đỗ lóe lên. Còn có thể nào nữa, cô yêu người khác, kết hôn với người khác, nó không chịu nổi cú sốc này nên mới phát điên. Ôn Hề Giao bật cười. Đúng là loại người không biết xấu hổ nhất trên đời, nói lời đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy mà lương tâm không thấy bất an sao? Hề Giao chưa từng yêu con bà, là con trai bà mặt dày, dùng dằn không giúp với cô ấy. Giọng của người đàn ông lạnh lùng trầm thấp từ phía sau truyền đến. Ôn Hề Giao quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Quân Dục đang đi về phía bọn họ, lời vừa rồi chính là anh nói. Thẩm Quân Dục xa sầm mặt, nhưng khi ánh mắt nhìn sang Ôn Hề Giao lại trở nên ấm áp. Anh cho cô một ánh mắt an tâm, trong nháy mắt cô liền cảm thấy yên tâm. Bao giờ cũng vậy, người đàn ông này luôn xuất hiện bên cạnh cô vào lúc cần nhất để bảo vệ cô. Thẩm Quân Dục nhìn xuống bà Đỗ vẫn đang quỳ dưới đất, ưu thế chiều cao cộng thêm khí chất khiến trong lòng bà Đỗ xuất hiện linh cảm chẳng lành. Đã có người nhận ra Thẩm Quân Dục, nhất là người của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Hay, Mỗi lần nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm là lại si mê. Cô nói trên thế giới này sẽ là có người đẹp trai như vậy chứ. Có tiền, có nhan sắc, lại si tình, quả thật là hoàn mỹ. Cô không thấy ánh mắt anh ấy nhìn tổng giám đốc ôm đâu, ấm áp biết nhìn nào. Nếu ánh mắt đó nhìn về phía tôi thì hạnh phúc biết bao. Đây chắc là chồng tục của tổng giám đốc ôm rồi, thật là đẹp trai. Nếu là tôi, chỉ cần gương mặt này tôi cũng sẽ yêu. Mỗi ngày nhìn thấy gương mặt này chắc chắn sẽ cảm thấy cả thế giới đều trở nên tươi đẹp hơn. Con trai người phụ nữ kia chắc chắn không đẹp trai bằng tổng giám đốc Thẩm, bị đá chẳng phải rất bình thường sao? Đến rồi, năm chính đã đến, có trò hay để xem rồi. Quần chúng vây quanh xì xào bàn tán, tự cho là mình nói nhỏ nhưng lời lẽ vẫn lọt vào tai Ôn Hề Dao không sót một chữ. Cô cười lạnh lùng nhưng chẳng hơi đâu mà để ý đến đám người tẻ nhạt này. Thẩm Quân Dục nhìn bà Đỗ, trầm giọng nói. Ngay từ đầu, Hề Dao đã từ chối tình cảm con trai của bà. Cho đến giờ cô ấy cũng chưa từng có tình cảm với con trai bà một chút hy vọng nào, là chính con trai bà vẫn luôn tự mình ảo tưởng. Đã nhiều năm như vậy, anh ta đã đuổi không biết bao nhiêu người theo đuổi Hề Dao. Anh ta đã làm những gì với những người đó? Bà là mẹ mà không rõ sao? Nó lấp lửng thôi mà, đâu chỉ mỗi bà ta nói được. Những người ngoài quan sát chờ xem trò vui, vừa nghe thế thì ánh mắt lại thay đổi, dò xét nhìn bà Đỗ. Thật ra thì không phải đối bên yêu nhau mà là đơn phương. Tôi đã nói rồi mà, người như tổng giám đốc Ôm sao có thể do dự trong tình cảm như vậy được. Hey, cô có chú ý lời của tổng giám đốc Thẩm không? Người đàn ông kia trước đây hình như dùng thủ đoạn không hay để đối phó với người theo đuổi tổng giám đốc Ôm. Có lẽ tổng giám đốc Thẩm cũng từng được nếm mùi, chẳng qua vì thế lực anh ấy lớn hơn nên người ta mới không làm gì được. Tôi ghét nhất chính là loại đàn ông mặt dày. Thích là thích, không thích là không thích. Trong chuyện tình cảm mặc dày có ích sao? Thật là nực cười. Tâm trạng của mọi người thay đổi trong ánh mắt. Bà Đỗ vừa đào hố cho Ôm Hề Dao thế nào thì bây giờ liền bị một câu của Thẩm Quân Dục trả lại hết. Cậu nói bậy, nếu Ôm Hề Dao không thích con tôi thì làm sao để nó chờ bên cạnh nhiều năm như vậy, thậm chí còn theo cô ta du học. Nếu không thích thì từ chối thẳng thừng là được rồi. Con tôi cũng không phải là người mặt dày mày dạn. Nếu cô ta dùng lời lẽ thẳng thừng từ chối thì con tôi cũng không đến mức càng lúc càng cố chấp. Bà Đỗ phản bác, ý tứ chính là Ôm Hề Dao sai. Thẩm Quân Dục không khỏi bật cười. Quá thật, mẹ thế nào thì dạy ra con như thế đó. Được, vậy chúng ta nói rõ ràng xem những chuyện tốt mà con trai bà đã làm. Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói. Đôi mắt bà Đỗ thoáng vẻ hiện ra vẻ hoảng loạn. Chuyện tốt gì, tôi không hiểu ý cậu. Ngay từ lần đầu tiên con trai bà thổ lộ thì Hề Dao đã từ chối. Thậm chí để tránh mặt anh ta thì cô ấy đã đến thủ đô xa xôi để đi học, rồi lại ra nước ngoài. Thế nhưng con trai bà vẫn không chịu buông tha, vẫn cứ bám rít lấy Hề Dao, từ thành phố Hải đến thủ đô, rồi lại ra nước ngoài, kiên trì làm phiền không ngừng nghỉ. Mà vào ngày tôi và Hề Dao tổ chức hôn lễ, anh ta lại bắt cóc Hề Dao, mua đồ kéo theo cô ấy cùng nhảy lầu. Chuyện này cũng chính mắt bà trông thấy mà. Vậy mà bây giờ bà còn ở đây nói những lời này hòng che mắt thiên hạ là có ý gì? Muốn dùng dư luận để ép buộc Hề Dao phải không? Lời Thẩm Quân Dục lại một lần nữa làm rối loạn quần chúng. Trời ạ, không ngờ người đàn ông kia còn điên cuồng như vậy. Mặt dày cũng thôi đi, lại còn lỗi người ta nhảy lầu. Đúng là điển hình của loại người không ăn được thì đạp đổ. Thật là đáng sợ, sao thế giới này lại có người đàn ông đáng sợ như vậy chứ? Tổng giám đốc Ôm thật đáng thương, bị kẻ kinh khủng như vậy theo đuổi. Nếu anh Thẩm không xuất hiện thì có khi cô ấy sẽ bị người đàn ông kia bám theo cả đời mất. Thì ra sự thật là như vậy, chúng ta suýt nữa đã bị lừa rồi, hiểu lầm tổng giám đốc Ôm, may là tổng giám đốc Thẩm kịp thời đến giải thích rõ ràng. Bà cô này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, ở đây nói hù nói vượng hòng che mắt mọi người, coi mọi người đều là kẻ ngốc sao? Theo tôi ấy à, chắc chắn là con trai bà ta đang giả điên đấy. Đủ mọi lời chỉ trích, bình phẩm truyền vào tai bà Đỗ, khiến sắc mặt bà trắng bệch. Vốn là bà ta muốn mượn dư luận để ép Ôm Hề Dao giúp mình, nhưng giờ lại phản tác dụng, Ôm Hề Dao đương nhiên sẽ không giúp bà ta. Đỗ Nam làm biết bao nhiêu chuyện gây tổn thương cho cô như vậy, cô không thánh mẫu đến mức biết hắn ta giả đi mà còn giúp. Thẩm Quân Dục ôm vai Ôm Hề Dao. Đi thôi, chẳng phải chiều em còn có việc sao? Bà Đỗ cuống quýt ôm lấy chân Ôm Hề Dao. Hề Dao, tôi cầu xin cô hãy giúp Đỗ Nam đi. Nó đã trả giá cho sai lầm của mình rồi, cho dù là trừng phạt thì bây giờ cũng đã đủ rồi. Cô hãy nể tình cảm hai đứa cùng nhau lớn lên, giúp nó đi mà, tôi xin cầu xin cô đấy. Ôm Hề Dao cau mày, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bà Đỗ đang bám dính lấy mình. Cô khom lưng kéo bà từ dưới đất lên nhưng vẫn không lay động. Thẩm Quân Dục đi đến cùng nhau kéo bà ta lên. Bà Đỗ cố không muốn đứng dậy nhưng sức bà ta không bị được với hai người. Cuối cùng vẫn bị Thẩm Quân Dục và Ôm Hề Dao kéo lên. Dì muốn gặp con mình thì hãy đi nói chuyện với bệnh viện. Dù bệnh viện thật sự không cho dì thăm thì dì cũng nên hiểu là do tình trạng Đỗ Nam không ổn. Bệnh viện đã nói hành vi của anh ta mang tính công kích, không cho chú dì vào thăm, đó cũng là vì nghĩ cho an toàn của hai người mà thôi. Bà Đỗ uất hận muốn chửi thầm ầm lên, nhưng bà ta vừa mới cố gắng tạo hình tượng kẻ yếu, bây giờ mà mắng chửi thì mọi công sức sẽ đổ xuống sông xuống bể, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vừa vậy mới nói, thực ra bà ta không hề ngu ngốc, bà ta hiểu rất rõ ràng, xưa nay quần chúng luôn đồng tình với kẻ yếu, chẳng qua là bình thường hình tượng của Ôn Hề Giao quá tốt, Thẩm Quân Dục lại nói mấy câu thật giả lẫn lộn lừa gạt mọi người mới làm dư luận thay đổi. Ôn Hề Giao còn tốt bụng chỉnh lại tóc rối cho bà Đỗ. Dì kiên nhẫn chờ thêm, đợi bệnh tình của Đỗ Nam ổn định rồi nhất định bệnh viện sẽ cho dì đến thăm. Cháu không quen biết ai ở bệnh viện cả, cháu xin lỗi. Đi thôi. Thẩm Quân Dục thản nhiên nói rồi đưa Ôn Hề Giao rời đi. Quần chúng vậy xem thấy trò hay đã hết thì dĩ nhiên cũng giải tán. Chẳng qua là trước khi đi thì vẫn nhìn chằm chằm bà Đỗ, chỉ trỏ khiến bà ta cảm thấy sợ hãi. Bà ta một mình đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, cả người đổ đầy mồ hôi nhưng lại thấy rét run, nhìn tòa nhà sau lưng rồi rời khỏi đó. Bên Ôn Hề Giao đã không được thì chỉ đành đi cửa khác, thế nào cũng sẽ có cách khác. Về đến nhà trong phòng không có ai, Đỗ Hồng Hải cũng không có ở nhà. Mặt bà Đỗ biến sắc, vội vàng chạy vào phòng ngủ mở tủ quần áo thì phát hiện không thấy quần áo của Đỗ Hồng Hải đâu. Ông thật sự bỏ đi, mặc kệ con trai. Bà ta ngồi co quắp dưới đất. Đỗ Hồng Hải, đồ khốn kiếp, đó là con trai duy nhất của ông, thế mà ông lại thật sự nhẫn tâm mặc kệ. Khốn nạn. Thế nhưng bà ta có kêu khóc thế nào thì Đỗ Hồng Hải cũng đã đi rồi. Dù không nỡ bỏ mặt con trai, nhưng hương khói tổ tiên đã bị hủy trong tay con trai. Ông có chết cũng không còn mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông, coi như ông chưa sinh ra đứa con trai Đỗ Nam này. Còn đang khó chịu chuyện vừa rồi sao? Thẩm Quân Dục gấp thức ăn cho Ôn Hề Giao, dịu dàng hỏi. Ôn Hề Giao lắc đầu. Không phải vì chuyện này mà là thế bà ta lại khiến em nhớ đến hôn lễ, suy cho cùng thì vẫn tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng Thẩm Quân Dục nghe Ôn Hề Giao nói như vậy, thấy tâm trạng cô đi xuống, anh nghĩ ngợi rồi an ủi cô. Đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Em hãy nghĩ đến hiện tại, chúng ta vẫn đang ở bên nhau, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Ôn Hề Giao cười. Anh nói đúng, làm người thì nên nhìn về phía trước, không thể cứ vương vấn những chuyện đã qua. Nhưng mà em vừa từ chối lời thỉnh cầu của bà ta sẽ không làm ra chuyện gì đấy chứ. Cô cảm thấy lo lắng, bởi vì bà ta là người không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ. Ánh mắt của Thẩm Quân Dục hiện lên vẻ lạnh lùng. Không cần phải lo lắng. Nếu bà ta thật sự dám làm gì thì anh cũng có cách đối phó. Thôi được rồi, ăn cơm trước đi. Chẳng phải em nói là buổi chiều có hai cuộc họp quan trọng sao? Ăn xong rồi anh đưa em về. Ôn Hề Giao không nghĩ ngợi nữa, tập trung ăn. Nhưng vừa ăn vài miếng thì cô bỗng nhiên bật cười. Thẩm Quân Dục khó hiểu nhìn cô. Em cười ngốc nghếch như vậy. Ôn Hề Giao cười vui vẻ. Em rất bất ngờ, không ngờ anh cũng biết bịa chuyện, đã vậy còn nói vô cùng đường hoàng. Em đến thủ đô và nước ngoài học đâu phải vì né tránh người kia. Thẩm Quân Dục cười. Một chút kỳ xảo nói chuyện mà thôi, cô không thể chỉ để bà ta đổi trắng thay đen được. Ôn Hề Giao chỉ cười chứ không nói gì. Lúc Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao trở lại công ty thì bà Đỗ đã đi rồi, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tuy cô không sợ bà ta, nhưng một người lớn tuổi như vậy đau khổ cầu xin cô, ngoại trừ cảm thấy chán ghét thì trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi cảm thấy thương hại. Được rồi, em đi vào trước đây, trên đường anh lái xe chậm một chút, nhớ là tối về nhà ông nội ăn cơm đấy. Ôn Hề Giao đi vào vẫn không quên dặn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục gật đầu chờ Ôn Hề Giao vào thang máy rồi anh mới đi. Tại nhà họ Phó, Thẩm Thanh Lan gặp bà Đỗ thì mới nhớ ra mình đã quên mất Đỗ Nam ở bệnh viện tâm thần, cũng không biết tình hình hắn ta bây giờ thế nào. Cô muốn đến tận nơi xem, nhưng An hoàn toàn không thể rời khỏi đó. Hai ngày qua, An vẫn rất bám người, chỉ cần cậu nhóc tỉnh lại thì Thẩm Thanh Lan sẽ chờ ở bên cạnh. Phó Hành Dật nhìn con trai cứ bám lấy vợ mình không chịu xa bằng ánh mắt u ám. Lắng lặng nhìn An thật lâu rồi anh ôm con trai, đung đưa đi lại trong phòng khách hoặc vườn hoa. An không muốn, bèn đưa tay đòi mẹ bế. Thẩm Thanh Lan rất muốn bế con, nhưng lại bị Phó Hành Dật khuyên can. Em nghỉ ngơi một chút đi, để anh. Anh không tin mình không trị được tật xấu này của con trai. Thẩm Thanh Lan đã liên tục chăm sóc An mấy ngày, ngoại trừ lúc An ngủ mới theo người khác một lúc thì những lúc khác cô đều chơi đùa với cậu nhóc. Mấy ngày nay không biết có phải là cậu nhóc này cố ý không mà lại rất hoạt bát. May mà thể lực của cô tốt, nhưng tinh thần cô cũng đã hơi mệt mỏi rồi. Tuy An không muốn ba mình ôm, nhưng bây giờ vẫn có thể nhìn thấy mẹ còn cười với mình, nên cậu nhóc cũng nhảy miệng cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng ba, nhìn Thẩm Thanh Lan không chớp mắt. Phó Hành Dật cầm một cái trống bỏi, nhẹ nhàng lắc lắc bên tay An, thu hút sự chú ý của bé. Quả nhiên chẳng mấy chốc An đã nhìn về phía tay ba. Cô bé nhìn chằm chằm vào tay Phó Hành Dật, đúng hơn là nhìn vào chiếc trống bỏi trên tay anh. Phó Hành Dật để chiếc trống bỏi ra xa hơn một chút, An nhoài người ra với. Phó Hành Dật ôm cậu nhóc rất chặt, do vậy không cần lo cậu nhóc sẽ ngã. Vừa chơi với con, anh vừa âm thầm liếc mắt với Thẩm Thanh Lan, ý bảo cô tránh đi. Thẩm Thanh Lan bước vào phòng ngủ, cô vẫn ở nhà nên cũng chẳng lo con sẽ khóc. Dù sao nếu phẫu hình giật không trị được con, cô lại ra dỗ là được. An An cũng không biết mẹ đã đi mất rồi, giờ còn nhóc chỉ chú ý đến chiếc trống bỏi trước mắt. Phẫu hình giật cười một cách hài lòng, cũng không đưa chiếc trống bỏi cho con mà hơ hơ trước mắt bé, thỉnh thoảng lại lắc lắc nó. Cho đến khi An An chơi trống bỏi đòi đi tìm mẹ, phẫu hình giật lại kiếm được món đồ chơi mới. Mà cho tới lúc An An ngủ, cậu nhóc cũng không nhớ đi tìm mẹ nữa. Phó Hành Giật ôm con vào phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan đang nằm ngủ trên giường. Anh đặt con nằm vào giường của cậu nhóc, sau đó không quấy rầy giấc ngủ của hai mẹ con, anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Chắc trai của ông đâu? Phó Lao Gia vừa mới về nhà đã vội vàng tìm An An. Phó Hành Giật lên tiếng, nó vừa ngủ rồi. Ông nội, kết quả kiểm tra sức khỏe của ông sao rồi? Hôm nay Phó Lao Gia đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn thân, vốn dĩ Phó Hành Giật muốn đi cùng ông nhưng bị ông từ chối, cuối cùng thì Phó Tĩnh Đình đi với ông. Phó Tĩnh Đình bước từ ngoài vào, cười nói, không có vấn đề gì đâu, ông cháu khỏe lắm, huyết áp hơi cao một chút thôi, bác sĩ yêu cầu phải chú ý ăn uống, ăn ít thịt thôi. Phó Lao Gia trừng mắt, bác sĩ chỉ toàn về chuyện, năm ngoái cũng bảo ông cao huyết áp, ông vẫn ăn thịt cả năm đấy thôi, giờ vẫn vui vẻ hát ca, nghe bác sĩ làm gì? Phó Hành Giật chỉ tốn nói một câu, ông nội, cháu với Thanh Lan đều mong ông có thể trông thấy An An ngày kết hôn. Trong nháy mắt, Phó Lao Gia câm nín, một lúc lâu sau ông cười nhẹ. Đợi tới lúc An An kết hôn, ông cũng hơn 100 tuổi rồi, nào còn cái phúc ấy. Giờ chỉ cần được chứng kiến An An bước vào lớp 1 là ông vui rồi. Ba, đừng nói vậy mà. Phó Tĩnh Đình không thích nghe cha mình nói vậy. Ai rồi, cuối cùng cũng đến lúc chết. Có gì mà không thể nói. Hơn nữa, ba vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Có đưa An An đi nhà trẻ cũng không có vấn đề gì. Được rồi, sau này An An đều do ba đưa đón. Nhưng mà ba à, vì sức khỏe của bản thân, sau này ba vẫn nên chú ý vấn đề ăn uống một chút. Biết rồi, ăn ít thịt chứ gì, bà nhớ rồi. Con gái phiền phức thật, cứ la nhảy suốt ngày. Giống y như mẹ con ấy. Phó Lao Gia che lại nhảy, khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Phó Tĩnh Đình chỉ cười xòa, nói là những gì bác sĩ dặn chú ý cho Phó Hành Giật nghe, xác định anh nắm rõ hết mới rời đi. Để đến khi Phó Tĩnh Đình đi rồi, Phó Lao Gia lại than phiền. Cho thấy chưa, sinh con gái chẳng được lợi gì, lấy chồng rồi là con nhà người ta, cũng chẳng thèm ở lại ăn bữa cơm với ông già này. Phó Hành Giật buồn cười. Có cháu với Thanh Lan còn chưa đủ hả? Rồi rồi, nhưng tới khi cháu qua lại đơn vị, Thanh Lan cũng đi theo cháu, đến lúc đấy là chỉ có ông già này ở nhà một mình. Thoáng chốc, ánh mắt Phó Hành Giật tối sầm, anh ấy nấy nói, ông nội, cháu xin lỗi vì trước giờ đã luôn để ông ở nhà một mình. Lúc trước, khi chưa kết hôn, con tim anh đặt hết vào quân đội, quanh năm không về nhà. Nhưng như vậy còn chưa tính là gì. Vì đặc thù công việc, anh thường xuyên phải chấp hành vài nhiệm vụ nguy hiểm. Mỗi lần ông nội đều lo lắng thay anh, chỉ sợ lần nào đó, rời xa lại trở thành vĩnh biệt. Có lẽ trước đây anh cũng hiểu, nhưng khi bản thân cũng trở thành một người cha, anh mới càng thêm thấu hiểu nỗi lòng của ông. Phó Lao Gia xua tay. Xin lỗi gì chứ, cháu muốn tham gia quân ngũ thì ông cũng vui rồi. Với tuổi của cháu mà đã có được thành tựu như ngày hôm nay, ông cảm thấy rất hãnh diện. Chẳng qua hôm nay lúc ở viện trông thấy một lão qua đời nên hơi cảm khái mà thôi. Hôm nay lúc Phó Lao Gia đến bệnh viện làm kiểm tra, có một ông lão bị đưa tới phòng cấp cứu. Nghe nói ông lão ấy sống một mình, không biết vì lý do gì mà đột nhiên trong nhà có cháy. Có lẽ là tuổi tác cao, tay chân chậm chạp nên ông bị lạc lửa vây trong nhà. Nếu hàng xóm không phát hiện kịp thời, có lẽ không đã được xe cứu thương thì ông đã đi rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, khi ông lão được đưa tới bệnh viện, được cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Mà cảnh tượng Phó Lao Gia nhìn thấy là hình ảnh con cái của ông lão chạy vội tới, ôm lấy thi thể của cha mình mà gào khóc. Từ lời bọn họ mới biết, những đứa con khác của ông lão đang ở xa cũng đang vội vã chạy về. Ông nội, cháu bảo Thanh Lan và An An ở nhà chơi với ông, cuối tuần cháu về. Phó Hành Giật mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Phó Lao Gia xua tay. Không cần đâu, hai đứa cứ sống cuộc sống của mình đi. Ngày thường đánh rỗi về thăm ông là được rồi. Trong nhà vẫn còn Tiểu Triệu mà, ông đâu có ở nhà một mình, không cần lo cho ông. Lúc này, ông mới thấy hối hận trong lòng, đang yên anh là nói chuyện này làm gì. Phó Hành Giật không lên tiếng, ánh mắt sâu xa, không biết anh đang nghĩ đến điều gì. Thẩm Thanh Lan ngủ không lâu, mới 2 giờ đã tỉnh, An An vẫn đang ngủ say, cậu nhóc có tướng ngủ vô cùng xấu, đạp hết chân sang một bên, để lộ cái bụng nhỏ. Thẩm Thanh Lan thấy vậy đắp chân lại cho con, sờ trán, thấy có vài giọt mồ hôi, cô chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống. Sam không ngủ thêm chút nữa, Phó Hành Dịch đang chơi cờ với ông nội thấy Thẩm Thanh Lan, anh hỏi. Không ngủ được nữa, Thẩm Thanh Lan thuận miệng, cô liếc qua bàn cờ. Ông nội, ông sắp thua kìa. Phó Lao Gia trừng mắt. Đâu? Thẩm Thanh Lan cười không nói. Thanh Lan, cháu muốn nói cho ông biết, đâu nào? Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Ông nội, xem cờ không nói mới là người quân tử, lời này là ông dạy cháu đấy nhá. Con bé kia, ông thấy cháu muốn giúp tên tiểu tử thối kia thì có. Phó lão gia thở phì phò. Ông nội để cháu nói cho. Phó Hình Giật nói, hạ một quân cờ xuống. Phó lão gia nhìn theo anh, trợn mắt. Ơ, sao lại đánh thế này? Ôi, sao lại thành thế chết rồi? Không tính, ván này không tính, chúng ta chơi lại từ đầu. Ông nội, ông thua ba ván rồi. Phó Hình Giật vẫn ung dung. Thì làm sao? Ông không được thua chắc. Thôi, không chơi với cháu nữa. Thanh Lan, cháu ra chơi với ông. Tiểu tử này chả kiên nhẫn gì cả. Chơi cờ cũng không tốt bằng cháu. Cháu chơi đi. Dạ. Thẩm Thanh Lan cười cười đồng ý, Phó Hành Giật nhường chỗ cho cô. Nhìn vài phút, Phó Hành Giật đã nhìn ra vấn đề. Thẩm Thanh Lan lén nhường ông nội, nhưng cô chỉ lén lúc nhường, ông nội không phát hiện ra. Để anh vào xem An An dạy chưa? Dạy chưa? Mắt thấy ván cờ đã sắp kết thúc, Phó Hành Giật cũng không còn hứng thú nữa, anh xoay người đi vào phòng ngủ. Khi Phó Hành Giật ôm An An còn đang ngái ngủ đi ra, Thẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia đã xong ván cờ, kết quả là hòa. Ông nội, tài nghệ đánh cờ của ông càng ngày càng tiến bộ, suýt nữa thì cháu thua rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói, chọc ông cụ cười to. Con nhóc này chỉ được cái hợp ý ông, khá hơn thằng nhóc thối kia nhiều. Sao Phó Lao Gia lại không biết Thẩm Thanh Lan nhường mình nhỉ? Chẳng qua là ông yên lặng nhận tấm lòng hiếu thảo này của con cháu mà thôi. An An thấy mẹ chẳng thèm để ý đến mình, bèn lên tiếng kháng nghị. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, ôm lấy con trai. An An nằm trong lòng mẹ lập tức vui vẻ, lắc lắc cẳng chân, vung vẻ cánh tay nhỏ xíu như củ sen, tựa như đang chào Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cười với con, còn bàn tay nhỏ nhắn của con. Ông nội, thêm ván nữa không ạ? Sự chú ý của Phó lão gia đặt cả lên người chắc trai yêu dấu, nào còn tâm tư chơi cờ. Không chơi nữa, An An nhà chúng ta dậy rồi, còn chơi cờ gì nữa, phải không, An An? An An cười tét miệng với Phó Lao Gia. An An là một cậu nhóc thích cười, lúc bé vui, tự mình nằm ở trên giường nhỏ cũng cười toe toét. Điểm này chẳng giống bố mẹ cậu nhóc chút nào. Nhưng Sở Vân Dung lại thấy tính An An giống y hệt Thẩm Thanh Lan khi còn nhỏ. Cô cũng là một đứa bé thích cười, tựa như mặt trời nhỏ, thấy cô là thấy ánh mặt trời, khiến người ta tự nhiên thấy tâm trạng mình tốt lên. Phó Lao Gia thấy An An là cười không thấy tổ quốc, ông duỗi tay ôm An An về phía mình. Nhưng mà nhóc con vừa nằm vào ngực ông nội đã tè một bãi. Lúc nãy khi Phó Hành Giật ôm con trai ra, đã đi vệ sinh rồi. Nhưng trong thời tiết nóng nực như này, anh không mặc tả cho con. Vốn anh định lát mặt cho con sau, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phó Lao Gia nhìn vết xước trước ngực mình, An An chẹp chẹp miệng cười vui vẻ. Trong nháy mắt, phòng khách yên tĩnh đến lạ thường. Đến mức một chiếc kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Nét mặt Thẩm Thanh Lan đầy xấu hổ, vội vàng ôm con. Ông nội, ông không sao chứ? Được, thằng nhóc này được. Đột nhiên Phó Lao Gia bật cười thành tiếng, xua tay. Không sao, không sao, không sao. Nước tiểu đồng tử là sạch sẽ nhất đấy. An An nhà chúng ta thích ông nội nhất đúng không? Đúng không nào? Thẩm Thanh Lan toát mồ hôi hột. Phó Hành Giật âm thầm liếc con trai mang vẻ mặt vô tội. Không hiểu sao anh lại nhớ tới hồi đầy tháng, thằng nhóc này cũng ra đầy tay anh. Ông nội, ông mau thay quần áo đi. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Lao Gia cười ha hả gật đầu. Ừ, ông đi thay quần áo đây. Trên quần áo của An An cũng bị ướt một chút. Phó Hành Giật định ôm con đi thay quần áo. Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái. Để em thay cho. Trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan thay quần áo cho con trai xong, nhìn gương mặt vô tội kia, cười bất đắc dĩ, giơ tay vỗ vỗ vào mông cậu nhóc. Lần trước là bố con, lần nay là cụ nội, con cố ý đúng không, hả? Bạn nhỏ hay ngoan tét miệng cười. Con chỉ biết cười thôi, con đừng tưởng cười rồi là mẹ không phạt con. Tối nay không kể chuyện cổ tích cho con nữa, tự ngủ đi. An An vẫn tiếp tục cười, để lộ cả lợi miệng. Miệng ê ê a a, không biết đang nói cái gì. Để giải thoát Thẩm Thanh Lan khỏi chốn cảnh phải cho con uống sữa suốt ngày, Phó Hành Dịch đề nghị cô lấy sữa ra để vào bình cho con uống. Lần đầu tiên An An sống chết không chịu uống, chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không để ý tới cậu nhóc, thì nó liền nước mắt lưng tròng, bày ra vẻ mặt. Mẹ mà không cho con ăn, con khóc cho mà xem. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé chưa đầy 3 tháng tuổi. Thẩm Thanh Lan thấy mà thương, bèn nói. Hay để sau này rồi tính. Không được. Thái độ của Phó Hành Giật vô cùng kiên quyết. Giờ con quá y lại em, hơn nữa còn cực kỳ kén chọn. Đây không phải thói quen tốt, phải bỏ. Thẩm Thanh Lan cũng biết lời của Phó Hành Giật có lý, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của con trai, cô lại mềm lòng. Phó Hành Giật khẽ thở dài. Lan Lan, anh không muốn em mất đi tự do vì con. Em là mẹ, nhưng cũng là chính em. Cuộc sống sau này không thể cứ quay quanh nó mà không thể làm việc gì khác. Bạn An là con trai, không thể nuôi như thế được. Thẩm Thanh Lan trầm mặt, quay đi, không nhìn con đang nằm trong lòng Phó Hành Giật nữa, ý tứ không đồng ý. Phó Hành Giật ôm con trai ngồi cách xa Thẩm Thanh Lan, đặt bình sữa bên miệng An An. An An ngậm miệng, ánh mắt vẫn dõi về hướng Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dịch lại xoay sang hướng khác để cậu nhóc không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. An An không thấy mẹ ngơ ngác nhìn mặt ba, mếu máo bắt đầu gào khóc. Thẩm Thanh Lan định đứng lên, Phó Hành Dịch đã ôm con đi trước. Em ở lại đây đi. Phó Hành Dịch nghiêm túc nói. Bước chân Thẩm Thanh Lan dựng khựng lại, đứng tại chỗ nghe tiếng khóc con vọng từ phòng khách ra. Lòng cô như bị ai siết chặt, cô phải cố hết sức mới kìm được ý muốn ôm con lại. Cô hiểu hành động của anh là đúng đắn, cô không thể buông hết mọi chuyện xuống được. Lỡ ngày đó cô có việc cần ra ngoài trong chốc lát, An An lại giống như lần trước. Chứ như vậy chỉ khổ con, mà người lo lắng nhất lại chính là những người lớn như bọn họ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 149 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 149 này thì bà Đỗ đã tới tìm gặp Ôn Hề Giao với mục đích là cầu xin cô sẽ cho mình gặp con trai là Đỗ Nam, và cũng trong tình huống này thì đã bị Thẩm Vân Dục làm cho bà mất mặt khi mà bà đã có những tin đồn xấu về Ôn Hề Giao. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì đang có những tình huống bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng mình dành đón chờ đến câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Xin chào!